Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tuổi thơ của tôi đầy ắp những kỷ niệm về những con đường vương đầy lá vàng rơi, hay những cái rét như cắt da cắt thịt mỗi khi gió mùa đông bắc tràn về. Hà Nội của tôi, tuổi thơ của tôi trải dài trên con phố Lý Thường Kiệt. Ở nơi đó có một căn gác nhỏ xinh xinh, nơi cả gia đình tôi cùng chung sống. Trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm, là những trò đùa tinh nghịch của một thời bé dại, để rồi sau đó bị mẹ đánh đòn. Những năm tháng đó, những kỷ niệm đó cứ in sâu mãi trong tâm trí của tôi, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên đi được những năm tháng đó. Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, một ngày bồng cháy. Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Đêm lặng nghe trong gió tiếng sông Hồng thở than. Những ngày tôi lang thang, tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội. Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi. Tuổi thơ đã đi qua không trở lại, cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi. Hà Nội ơi, ra đi mới thấy lòng tiếc nuối, những kỷ niệm một thời nóng nổi cứ thôi thúc hoài, khắc hoài nơi trái tim. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi, thời gian có bao giờ phôi phai. Ngàn đắm đuối bước chân tôi qua bao nẻo đường, vẫn mong một ngày trở về Hà Nội ơi. Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi. Tuổi thơ đã đi qua không trở lại, cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, cái ngày tôi chia xa Hà Nội, giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối, những kỷ niệm một thời nóng nổi cứ thôi thúc hoài, khắc hoài nơi trái tim. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi, thời gian có bao giờ phôi phai, như nước hồ hương xanh vời. nếu đường vẫn mong một ngày trở về Hà Nội ơi. Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó, trong giấc mơ tôi vẫn